Chương 113, thiên hạ đều địch. Hồ Kiến Dương đôi mắt băng lãnh, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy địch ý, làm hắn không ngờ tới là, Tịch Thiên Dạ lại có thể là trong truyền thuyết kia tiên thiên thánh mẩm. Trước đây, hắn căn bản không có đem Tịch Thiên Dạ để vào mắt, một cái không có danh tiếng gì thiếu niên mà thôi, hắn tùy tiện liền có thể giết chết một đống, nhưng tiên thiên thánh mẩm khác biệt, đây chính là chiến mâu học viện bà bối, hắn muốn động hắn sợ là cũng muốn nghĩ lại cho kỹ. Mà lại, nếu như chỉ là một cái bình thường thiếu niên, hắn căn bản không cần lo lắng cái gì, dù cho Thiên Huân quận chúa ưa thích hắn, hai người bọn họ ở giữa cũng không có khả năng, bởi vì quận vương phủ không thể đáp ứng, hắn tùy tiện thi triển chút thủ đoạn liền có thể bổng đánh Nguyên Ương. Thế nhưng tiên thiên thánh mầm khác biệt, một cái có thành thánh chi tư thiếu niên, lương tựa chiến mâu học viện, quận vương phủ cũng khẳng định sẽ tâm động, hết sức lôi kéo. Cho nên khi biết Tịch Thiên Dạ trêu chọc phải Nam Hải Tần gia về sau, hắn liền rất là hưng phấn đứng dậy, có người dẫn đầu hắn lại sợ cái gì, lúc này đúng là đem Tịch Thiên Dạ đánh vào vực sâu thời cơ tốt nhất, hắn cần phải làm là đem nước làm đục tới. Tịch Thiên Dạ, thánh giả chính là giữa thiên địa quân vương, chuẩn thánh thứ hai, cũng là thánh. Nhục thánh chính là tử tội, ngươi dám như thế nói lớn không ngượng, hậu quả cũng không phải ngươi có thể chịu được nổi. Có phải hay không trong mắt ngươi? Ta Truy Phong Tông chuẩn thánh lao tổ cũng là một cái ngụy thánh, trong hoàng thất chuẩn thánh lao tổ cũng là ngụy thánh, Bắc Nguyên Lâm gia chuẩn thánh lao tổ cũng là ngụy thánh, thậm chí đế sư gia tộc, nghe nói cũng không chỉ một vị chuẩn thánh, chẳng lẽ cũng đều là ngụy thánh sao? Nước ta những cái kia chuẩn thánh tiền bối, tỏa chấn một vực, che chở thiên hạ, mới có Tây Lăng quốc hiện tại quốc thái dân an, bọn hắn trong mắt ngươi, lại là như thế chẳng thèm nó. Tới. Nhất định phải cho bọn hắn quan bên trên một cái ngụy chữ sao? Tịch Thiên Dạ, ngươi mặc dù là tiên thiên thánh mẩm, tương lai đã định trước thành thánh tuyệt thế thiên tài, ngươi có khả năng tự ngạo, tự đại, thế nhưng không có nghĩa là ngươi liền có thể vũ nhục những cái kia vì quốc gia làm ra cống hiến to lớn chuẩn thánh các lao tổ. Huống chi, ngươi bây giờ còn không phải thánh giả. Hồ Kiền Dương ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn Tịch Thiên Dạ, ngôn ngữ sắc bén. Hiển nhiên chuẩn bị cùng Tần Tư Bội đứng tại cùng một trận chiến đường bên trên. Trên yến hội tụ tập toàn bộ Tây Lăng quốc hơn phân nửa giới quý tộc, mặc dù chỉ là một đám người trẻ tuổi, nhưng bọn hắn sau lưng đại biểu thế lực lại có thể chi phối một quốc gia hướng đi. Nếu bọn hắn đều nhất trí đối ngoại, như vậy cái kia bị nhằm vào người đem hội không đường có thể đi. Hồ Kiến Dương, ngươi làm gì? Thiên Huân quận chúa rất là phẫn nộ nhìn về phía Hồ Kiến Dương. Mặc dù nàng cho tới bây giờ đều chướng mắt Hồ Kiền Dương, nhưng cũng chưa bao giờ từng nghĩ Hồ Kiền Dương sẽ như thế dụng ý khó dò, như thế hiểm ác. Hắn hiển nhiên tại mang tiết tấu, cố ý đem sự tình quyết đại, vốn chỉ là Tịch Thiên Dạ cùng Nam Hải Tần gia mâu thuẫn, nhưng bị hắn như vậy nhảy lên phát, chẳng phải là đem toàn bộ Tây Lăng quốc hết thảy chuẩn thánh thế lực đều liên lụy vào Tịch Thiên Dạ bất quá một thiếu niên mà thôi, nếu bị hết thảy chuẩn thánh thế lực căm thù, như vậy sẽ không đường có thể đi. Dù cho chiến mâu học viện đều bảo hộ không được hắn, á cao mập mạp càng là sắc mặt tái nhợt, hắn xem hiểu thêm, Hồ Kiền Dương tâm. Hắn đang chết ra vốn chỉ là trong tiệc rượu chuyện thiếm, tự do ngôn luận, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng lại bị hắn cố ý thượng cương thượng tuyến, lên cao đến ác ý nhục thánh cấp độ, nếu như Tịch Thiên Dạ thật bị ngồi vững nhục thánh tội danh, như vậy trong thiên hạ tả hữu có lấy chuẩn thánh thế lực cũng có thể giống Tịch Thiên Dạ động thủ. Nguyên bản Nam Hải Tần gia khả năng cố kỵ chiến mâu học viện, không dám thật đối Tịch Thiên Dạ ra tay độc ác, dù sao không có người nguyên nhân bởi vì một thiếu niên đi treo chọc chiến mâu học viện như thế cổ lao thế lực. Thế nhưng hiện tại, trong nước hết thể chuẩn thánh thế lực cũng có thể đối Tịch Thiên Dạ động thủ, như vậy Nam Hải Tần gia sợ là liền không có nhiều cố kỵ như vậy, dù sao ai biết liền là hắn Tần gia làm đây này, chỉ cần làm bí ẩn, không có chứng cứ. Chiến mâu học viện cũng bắt bọn hắn không có cách nào, dù sao có động cơ chuẩn thánh thế lực một đồng lớn, bao quát Truy Phong Tông, bao quát đế sư gia tộc, bao quát hoàng thất cũng có thể mà lại, đáng sợ nhất đều là, chiến mâu học viện sáng tạo. Viện hơn 3,6005, trải qua phức tạp, đồng dạng có rất nhiều đối địch thế lực. Những cái kia thế lực đối địch có lẽ không dám trắng trợn đối phó chiến mâu học viện, nhưng lại có thể đối phó Tịch Thiên Dạ. Chỉ cần có một cái thích hợp cơ sẽ xuất hiện, bọn hắn tất nhiên sẽ vàng thao lẫn lộn, đem cừu hận trả thù tại Tịch Thiên Dạ trên người. Hồ huynh nói đúng, chuẩn thánh chính là một nước kình thiên trụ lớn, ngôi sao sáng, che chở một nước an bình, không thể bị người ác ý vũ nhục chửi tới. Tịch Thiên Dạ, ngươi dám nhục thánh, tội không thể tha thứ. Một cái thanh niên áo trắng đứng dậy, sắc mặt lãnh đạm nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt kia dường như đang nhìn một người chết. Đám người liếc mắt liền nhận ra, người thanh niên áo trắng kia chính là Bắc Nguyên người của Lâm gia, lại một cái chuẩn thánh gia tộc người đứng dậy. Bất quá rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ, Lâm Khuyết Thành cùng Hồ Kiền Dương hai người thường xuyên trộn lẫn cùng một chỗ. Hai người bọn họ hiển nhiên đang cấp Tịch Thiên Dạ bố trí một cái bẫy, một cái tử cục Tịch Thiên Dạ, thánh giả không thể nhục. Nhục thánh chính là đờ ơ y chơ y tội lớn, đế quốc luật pháp phía trên viết rõ ràng, người đây là tại làm trái đế quốc luật pháp tha làm lại một thanh âm vang lên thời điểm, rất nhiều trong lòng người đều đống nhiên chìm xuống, thần sắc biến ảo bất định. Thập thất hoàng tử hướng kiên quyết tuần đại biểu hoàng thất thập thất hoàng tử hướng kiên quyết tuần thế mà cũng đứng dậy, mà lại đem đế quốc luật pháp đều rời đi ra, lời ấy thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng a. Dù sao thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, đế quốc luật pháp ít nhất tại ngoài sáng đi lên nói, thế nhưng là thần thánh không thể xâm phạm. Chẳng lẽ hoàng thất cũng chuẩn bị ra tay ngăn được một thoáng chiến mâu học viện sao? Dù sao chiến mâu học viện đã ra khỏi một cái cô khinh yên, rất có thể không lâu sau đó liền sẽ chứng đạo thành thánh, quân lâm thiên hạ, hoàng thất cũng có thể bị chiến mâu học viện tạm thời ngăn chặn. Nếu là mấy chục năm sau chiến mâu học viện tái xuất một cái thánh giả Tịch Thiên Dạ, như vậy đem sẽ xuất hiện một môn hai thánh cục diện, toàn bộ Tây Lăng quốc há sẽ không trở thành chiến mâu học viện nhất ngôn. Đường, ai có thể chống lại làm hoàng thất hướng nhà, đối Tịch Thiên Dạ có tâm tư, đó cũng là rất có thể sự tình. Cao mập mạp cười khổ một tiếng, trong mắt có mấy phần cô đơn, mấy phần tuyệt vọng. Nếu như ngay cả hoàng thất đều đứng ra đối phó Tịch Thiên Dạ, như vậy Tịch Thiên Dạ đem không đường có thể đi a qua nhiều năm như vậy. Hắn nhất để ý tiềm lực hắc mã liền là Tịch Thiên Dạ, đã chuẩn bị hoa lớn đại giới đầu tư hắn, lại không nghĩ còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc, phía trước là tử lộ a. Cao mập mạp than nhẹ, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Dù cho cái kia ở vào trong yến hội tâm, cao cao tại thượng đế sư gia tộc người thừa kế Phương Đông Hoàn, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đều khẽ nhíu mày, không người nào nguyện ý chiến mâu học viện thêm ra một cái thánh giả. Đồng dạng cũng không người nào nguyện ý một cái sữa thối chưa khô thiếu niên đi mạo phạm chính mình chuẩn thánh lao tổ. Tịch Thiên Dạ, bản tiểu thư đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không trân quý. Tần Tư Bội trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nàng còn đang xoắn suýt làm sao tìm lối thoát dưới, dù sao tiên thiên thánh mầm ý nghĩa quá lớn, tần gia cũng không dám trêu chọc phải chiến mâu học viện, không có khả năng đối Tịch Thiên Dạ động thủ. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tiếp xuống sự tình sẽ phát sinh lớn như vậy nghịch chuyển, đơn giản trời trợ giúp nàng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.